Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 292, một kiếm mở sinh môn. Chỗ lấy bọn họ cảm thấy mình không phải thập tử vô sinh. Không phải là bởi vì bọn họ tự tin có thể còn sống. Bọn họ không có cái này tự tin. Không phải hai cái hồn thú đối thủ. Bọn họ cảm thấy nhất định có thể bắt đến Tiểu Vũ. Đến lúc đó bọn họ thì rút lui. Cho dù hai cái hồn thú đuổi kịp cũng có thể dùng Tiểu Vũ đến uy hiếp. Lúc này, võ hồn điện vừa mới chuẩn bị hành động. Đường tam điểm huyệt làm đến Tà Nguyệt tê liệt ngã xuống. Căn vốn chưa kịp phản ứng. Đồng thời đã sớm chuẩn bị ám khí tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm trong nháy mắt phóng thích. Một tiếng nổ đùng, khói bụi tràn ngập, đồng thời vô số nhỏ bé độc châm bay vụt. Khoảng cách gần 6 cái hồn thánh tuy nhiên kịp thời phóng thích võ hồn. Nhưng không kịp sử dụng hồn kỹ hộ thể, nhất thời ngã xuống đất. Tình cảnh này, để võ hồn điện tất cả mọi người thân thể trì trệ giật mình. Đường tam thừa cơ quỷ ảnh mê tung cùng tốc độ tăng lên tới cực hạn đi vào Tiểu Vũ trước người. Tiểu Vũ, đi mau, đường tam lướt đến gấp giọng nói. Tuy nhiên đường tam bề ngoài hoàn toàn biến hóa, khí chất cũng thay đổi, nhưng một ít gì đó là sẽ không thay đổi. Tỉ như ánh mắt, Tiểu Vũ nội tâm kích động, đồng thời lo lắng, siêu, trong nháy mắt. Tốc độ nhanh nhất kim ưng hồn đấu la lướt đến đường tam cùng Tiểu Vũ trước mặt. Hừ, muốn đi, coi ta không tồn tại. Siêu siêu siêu, hai cái hồn đấu la lướt đến hai bên trái phải. Phía sau thì là 20 cái hồn thánh. Nguyên tác bên trong, võ hồn điện phái ra 20 người. Một nửa hồn đế, một nửa hồn thánh. Mà bây giờ cũng không phải là. Hồ Liệt Na ngạc nhiên. Đường Ngân, ngươi làm cái gì? Đường Tam không có trả lời. Kim ưng đấu la lạnh lùng nói. Không cần hỏi tại sao. Làm như vậy, hắn hẳn phải chết. Đường Tam sát thần lĩnh vực phóng thích. Bát Chu mâu hiện lên. Lam Ngân thảo phóng thích. Nhìn đến nơi này, Hồ Liệt Na giật mình. Cái này võ hồn, cái này hồn cốt. Sao lại thế? Hắn là nhất thời. Nàng hoàn toàn minh bạch. Diễm kinh ngạc nói. Hắn là đường tam. Kim ưng đấu la hừ lạnh. Đường tam sao? Thật sự là ngoài ý muốn. Thay đổi hoàn toàn cái dạng. Như vậy ngươi vì cái gì xuất thủ thì hoàn toàn minh bạch. Không muốn làm vô lực vùng vẫy. Các ngươi sinh lộ đều không phong kín. Đã là một con đường chết. Kim ưng hồn đấu la sử dụng võ hồn chân thân. Dự định tốc chiến tốc thắng, coi như chuẩn bị tiến lên thời điểm, đột nhiên một đạo màu đen quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Gào thét kình phong vang lên, võ hồn điện tất cả mọi người biến sắc ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện là một người rơi xuống, oanh, bóng người rơi xuống, khắp nơi lay động nứt toác. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu tựa hồ cũng làm run lên. Bọn họ kinh ngạc cùng cực, rõ ràng là một người rơi xuống, nhưng làm sao có như thế động tĩnh, liền như là thiên thạch rơi xuống đồng dạng. Người nào? Kim ưng hồn đấu la âm trầm quát khẽ, võ hồn điện tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú cuồn cuộn lên cho bụi. Cho bụi tán đi, hiện lên Diệp Vũ khuôn mặt lạnh như băng, hai mắt mãnh liệt bắn rét lạnh quang mang. Sát thần lĩnh vực tràn ngập, làm đến võ hồn điện mọi người cùng nhau dùng mình một cái. Hồ Liệt Na sắc mặt kinh biến. Diệp Vũ, võ hồn điện tất cả mọi người tự nhiên nhận ra được. Dù sao Diệp Vũ bị truy nã, tuy nhiên 5 năm trôi qua, nhưng vẫn là liếc một chút nhận ra được. Nhìn đến Diệp Vũ tới, đường tam căng cứng thần dây cung lỏng một chút. Tiểu Vũ mắt lộ ra kích động. Vũ ca, Diệp Vũ quay đầu ngoái nhìn mỉm cười. Tiểu Vũ, kim ưng hồn đấu la hừ lạnh. Lại là ngươi, như vậy vừa tốt. Các ngươi đều là võ hồn điện uy hiếp. Cùng chết đi. Diệp Vũ không nói gì thêm. tay phải về sau lưng sờ một cái, đem gánh vác thần khí trì chi bất bại nắm trong tay. Diệp Vũ không nhìn Kim Ưng Hồn Đấu La, lướt đến Tiểu Vũ cùng Đường Tam sau lưng, trong tay trì chi bất bại đã vung lên, sau đó hướng về phía trước 20 cái hồn thánh dọc theo nện xuống. Bọn họ cảm thấy cho dù Diệp Vũ tới cũng không cải biến được thập tử vô sinh cục diện. Thế mà, theo trì chi bất bại nện xuống, khủng bố cùng cực lực lượng bao phủ mà ra, 20 cái hồn thánh sắc mặt đại biến, hai bên nhanh chóng trốn tránh, trung gian đến không kịp trốn tránh lực lượng kinh khủng đã đánh tới. Toàn bộ sử dụng hồn kỹ hộ thể, hoặc là sử dụng võ hồn chân thân, hoặc là dùng khí võ hồn chân thân đón đỡ. Thế mà, chấn thiên động địa vang lên ầm ầm, Diệp Vũ phía trước khắp nơi trực tiếp nứt toác hai bên tách rời. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, 10 cái hồn thánh trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi phun ra, trên không trung thân thể bọn họ bành trướng, bạo thể mà chết, hóa thành đầy trời máu tươi toái phiến. Cái xác không hồn, hai bên hồn thánh cũng toàn bộ bay ra, nện rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp trọng thương mất đi chiến lực. Phía sau Kim Ưng Hồn Đấu La, cùng Diệp Vũ hai bên còn lại 2 cái hồn đấu la. Đã ngốc trệ, Kim Ưng Hồn Đấu La khó có thể tin. Cái này, làm sao có thể, đối mặt đội hình như vậy, nguyên bản thập tử vô sinh cục diện. Theo Diệp Vũ đến, chỉ là một kiếm, liền mở ra sinh lộ. Đường Tam không có quá mức động dung. Tiểu Vũ nhìn ngây người, sợ hãi than nói, không hổ là Vũ ca, càng ngày càng lợi hại. Diệp Vũ nói, Tiểu Tam, ngươi mang theo Tiểu Vũ rời đi, nơi này giao cho ta. Đường Tam trọng trọng gật đầu. 3 cái hồn đấu la đã sợ ngây người, nghĩ mãi mà không rõ Diệp Vũ làm sao làm được. Chỉ là một kiếm thì oanh sát 10 cái hồn thánh. Tuy nhiên Diệp Vũ tư chất so võ hồn điện hoàng kim một đời còn kinh khủng hơn quá nhiều. Nhưng bọn hắn cảm thấy Diệp Vũ nhiều nhất 60 cấp ra mặt. Lấy siêu cấp yêu nghiệt tiêu chuẩn đến suy đoán, bọn họ cảm thấy Diệp Vũ hồn lực đẳng cấp nhiều nhất 64 cấp. Nhưng không nghĩ tới không có sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ, cũng không dùng hồn cốt, chỉ là một kiếm thì có uy lực kinh khủng như thế. 3 cái hồn đấu la kinh hãi cùng cực, cho dù là quốc đấu la cùng quỷ đấu la cũng là vô cùng hoảng sợ. Sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, trong mắt lộ ra khủng hoảng. Bọn họ đang sợ, đã Diệp Vũ tới, như vậy phụ thân của hắn có ở đó hay không? Bọn họ không có đối Diệp Vũ động thủ, cũng không thể động thủ, bởi vì một khi hành động, Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng thì tránh thoát. Trong lòng bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, chung kết Hắc Long không nên xuất hiện, đồng thời, rất là nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Vũ vì sao lại đến? Đây là có chuyện gì? Trùng hợp vẫn là cái gì? Nhưng bọn hắn hành động là võ hồn điện cơ mật tối cao. Diệp Vũ không có khả năng biết. Kim Ưng Hồn Đấu La hoảng sợ. Hắn cảm thấy Diệp Vũ thực lực không có khả năng khủng bố như vậy. 3 cái hồn đấu la ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ trong tay màu đen cự xích giống như cự kiếm. Vậy mà để bọn hắn cảm thấy kính sợ. Kiếm khí tức cực kỳ cuồn cuộn tang thương. Kim Ưng Hồn Đấu La trong mắt chớp động tham lam. Vừa mới một kiếm kia uy lực khủng bố như vậy, khẳng định không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì cái này cự kiếm. Đây có lẽ là thần khí. Động thủ, giết hắn. Sau đó thần khí này về võ hồn điện tất cả. Diệp Vũ thản nhiên nói, các ngươi muốn nó, nếu mà muốn thì cho các ngươi đi. Diệp Vũ tiện tay quăng ra. Động tác như vậy để bọn hắn cực kỳ hoảng hốt. Nghĩ mãi mà không rõ Diệp Vũ vì sao lại làm như vậy. Nghĩ mãi mà không rõ cũng không nghĩ nhiều. Nguyên bản cảm thấy kiếm này rất nặng. Dù sao rất lớn, nhưng theo Diệp Vũ ném kiếm động tác đó có thể thấy được kiếm này cũng không nặng. Ha ha, cứu được đồng bạn của ngươi, sau đó liền từ bỏ vùng vẫy à? Bất quá, thật sự cho rằng thành công cứu được bọn họ. Giết ngươi, lại đi đuổi giết bọn hắn. Kim ưng hồn đấu la cười lạnh, tiến về phía trước một bước đưa tay đón Trì Chi bất bại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.